Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật sáng ngày 11 tháng 11. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị có liên quan. Chiều ngày 10 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đang phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị liên quan. Quá trình triển khai đề án liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật sọ não. Trong thời gian năm 2017 đến 2020, Bệnh viện Bạch Mai đã phẫu thuật sọ não cho 639 ca bệnh có hỗ trợ hệ thống robot Rosa, trong đó có 2 ca miễn phí và 637 ca có thu tiền dịch vụ sử dụng robot. Tuy nhiên, do hành vi vi phạm pháp luật của các bị can trong vụ án, nên Bệnh viện Bạch Mai đã thu tiền dịch vụ liên quan chi phí khấu hao hệ thống robot Rosa không đúng quy định, dẫn đến người bệnh, người nhà phải chi trả số tiền điều trị tăng hơn 16,5 triệu đồng trên một ca. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu hồi được toàn bộ số tiền mà người bệnh, người nhà chi trả không đúng quy định liên quan đến 637 ca phẫu thuật. Trong đó, có một số người đã được Bệnh viện Bạch Mai và đối tác lắp đặt robot Rosa trả lại số tiền chênh lệch hơn 16,5 triệu đồng trên một ca để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bệnh và gia đình theo đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị những người bệnh hoặc những người nhà bệnh nhân đã phẫu thuật sọ não có hỗ trợ của hệ thống robot Rosa tại Bệnh viện Bạch Mai giai đoạn năm 2017 đến 2020 nhưng chưa đến làm việc, chưa gửi đơn hoặc chưa được nhận lại số tiền chênh lệch, có ý kiến bằng văn bản về việc điều trị, thanh toán số tiền hơn 16,5 triệu đồng trên một ca không đúng quy định như trên. Thưa quý vị, giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 11 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng, trong khi đồng đô la Mỹ đứng giá. 6 giờ sáng ngày 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 1.848 đô la Mỹ một ounce, tăng 16 đô la Mỹ một ounce so với đầu giờ sáng hôm qua. Giá vàng hôm nay tăng vọt và đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng sau khi báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ được đưa ra hôm thứ Tư theo giờ địa phương, cho thấy có mức tăng nóng. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,9% so với tháng 9, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số dự kiến lần lượt là tăng 0,6% và 5,9%. Mức tăng CPI tháng 10 này là mức tăng cao nhất của Mỹ trong hơn 30 năm qua. Mặc dù vàng tăng mạnh nhưng giá đô la Mỹ hôm nay đã phục hồi nhẹ. Đầu phiên giao dịch hôm nay, chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt chỉ đứng ở mức 94,2 điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 11, giá vàng miếng được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 58,6 triệu đồng một lượng mua vào, 59,25 triệu đồng một lượng bán ra tại Hà Nội và 58,7 triệu đồng một lượng mua vào, 59,3 triệu đồng một lượng bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giá vàng tại SJC được niêm yết với mức tương ứng 58,6 triệu đồng một lượng mua vào và 59,42 triệu đồng một lượng bán ra tại Hà Nội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC ở mức 58,7 triệu đồng một lượng mua vào, 59,43 triệu đồng một lượng bán ra. Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Mỹ trước thềm cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Joe Biden dự kiến diễn ra vào tuần tới. Trong bức thư được Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương đọc hôm 9 tháng 11 tại bữa tối của Ủy ban Quốc gia về quan hệ Mỹ-Trung ở Washington, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Washington trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh sự hợp tác trong bức thư khẳng định Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Mỹ để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Ông Tập Cận Bình cho biết mục đích của việc hợp tác là đưa quan hệ Mỹ-Trung, một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới, trở lại đúng hướng. Ông Tập viết, quan hệ Trung-Mỹ đang ở thời điểm lịch sử quan trọng, cả hai nước sẽ được hưởng lợi từ hợp tác và chịu thiệt hại khi đối đầu. Hợp tác là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất. Cũng theo ông Tập Cận Bình, Trung Quốc sẽ làm việc với Mỹ để xử lý phù hợp những khác biệt giữa hai nước và đưa mối quan hệ song phương đi đúng hướng. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden cho biết từ việc đối phó đại dịch COVID-19 đến giải quyết mối đe dọa hiện hữu của cuộc khủng hoảng khí hậu, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc mang một ý nghĩa toàn cầu. Ông Biden nhấn mạnh giải quyết những thách thức và nắm bắt những cơ hội này đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải cùng nhau hợp tác khi mỗi chúng ta thực hiện phần việc của mình để xây dựng một tương lai an toàn, hòa bình và bền vững. Theo Đại sứ Tân Cương, chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ là nhất quán và ổn định cao độ, đồng thời khẳng định phía Trung Quốc luôn coi trọng lợi ích cơ bản của người dân hai nước và toàn thế giới, đồng thời xử lý quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ mang tính chiến lược lâu dài. Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn tiếp tục leo thang trên nhiều mặt trận trong thời gian qua, đặc biệt trong vấn đề Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương, thương mại, công nghệ, v.v. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã trao đổi qua điện thoại hai lần kể từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng 1. Hai bên đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào cuối năm nay. Hãng tin Bloomberg hôm 9 tháng 11 đưa tin hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập có thể diễn ra vào tuần tới, mặc dù cả Mỹ và Trung Quốc đều chưa xác nhận thời điểm chính xác. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Catherine Jean-Pierre ngày 8 tháng 11 nhắc lại rằng Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc để tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến trước cuối năm nay. Tại cuộc họp báo thường kỳ hôm 10 tháng 11 ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cung cấp rất ít thông tin về cuộc họp thượng đỉnh. Ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đã đệ đơn từ chức lên Chủ tịch Quốc hội Andrea Nolan. Động thái này nhằm mở đường cho tân Chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội trong Liên minh cầm quyền, Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson, trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2022. Ông Stefan Löfven, người giữ chức Thủ tướng Thụy Điển được 7 năm, đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội tại đại hội của đảng này vào tuần trước. Với việc kế nhiệm chức chủ tịch đảng của ông Stefan Löfven, bà Magdalena Andersson, 54 tuổi, đang đứng trước cơ hội trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển nếu vượt qua được cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hiện chưa được ấn định thời gian tổ chức. Phát biểu sau khi được bầu là chủ tịch Đảng Dân Chủ Xã hội, bà Magdalena Andersson đã nêu 3 vấn đề ưu tiên là khí hậu, khôi phục quyền kiểm soát dân chủ đối với trường học và hệ thống y tế sau làn sóng tư nhân hóa, đồng thời đẩy mạnh cuộc chiến chống lại sự phân biệt đối xử và các băng nhóm bạo lực. Tuy nhiên, con đường tới chiếc ghế thủ tướng của bà Magdalena Andersson được cho là không dễ dàng khi liên minh thiểu số của ông Stefan Löfven hoạt động khá vất vả kể từ khi nắm quyền năm 2014. Bà Magdalena Andersson phải giành được sự ủng hộ của các đảng liên minh là Đảng Xanh, Đảng Cánh Tả cùng với các đảng đồng minh bên ngoài là Đảng Trung Tâm và Đảng Tự Do. Tuy nhiên, hiện giữa các đảng này cũng đang xảy ra mâu thuẫn. Một thách thức khác cũng đón chờ bà Magdalena Andersson là sự nổi lên của Đảng Bảo thủ Ôn hòa do ông Ulf Kristersson lãnh đạo. Đảng này kết hợp với Đảng Dân Chủ Thụy Điển có tư tưởng phản đối người nhập cư và hiện đã sẵn sàng lên cầm quyền với sự ủng hộ trong Quốc hội. Phần cuối của bản tin sẽ là một tin tức về thể thao. Đêm ngày 10 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo đã quyết định loại 13 cầu thủ, chốt 23 người dự trận đấu với Nhật Bản. Đáng chú ý trong danh sách đăng ký có tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai bị đau, không được đăng ký trong trận gặp Oman vào tháng 10. Đêm 10 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định loại 13 cầu thủ, chốt 23 người dự trận đấu với Nhật Bản. Đáng chú ý trong danh sách đăng ký có tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Trước đó, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai bị đau, không được đăng ký trong trận gặp Oman vào tháng 10. Huấn luyện viên Park cũng chọn Phạm Xuân Mạnh, hậu vệ cánh của Sông Lam Nghệ An, từng được gọi bổ sung từ tháng 9 nhưng chưa được đăng ký thi đấu trận nào. Vị trí thủ môn có nhiều xáo trộn, Nguyễn Văn Toản được cho nghỉ để điều trị chấn thương vai. Huấn luyện viên Park gọi bổ sung Quan Văn Chuẩn từ đội U23 trong 2 ngày sau quyết định loại anh. Giữ lại 3 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Trần Văn Mạnh và Nguyễn Văn Hoàng. Sau vòng loại U23 châu Á, huấn luyện viên Park đưa 10 cầu thủ từ đội U23 lên tuyển, nhưng khi chốt danh sách cho trận gặp Nhật Bản, ông chỉ giữ lại một cầu thủ là tiền vệ Lê Văn Xuân. Ngoài hai thủ môn Văn Toản và Văn Chuẩn, 7 cầu thủ U23 bị loại là hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Lê Văn Đô, tiền đạo Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh. Hiện Việt Nam đứng cuối bảng B, chưa có điểm nào sau 4 trận. Trong khi đó, Nhật Bản cũng gặp khó khi thua Oman và Saudi Arabia với cùng tỷ số 1-0 và mới giành 6 điểm. Trong hai lần đối đầu các đội bóng của xứ mặt trời mọc, Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo thắng 1-0 tại vòng bảng ASEAN 2018 và thua 0-1 tại tứ kết ASEAN Cup 2019. Vừa rồi là những tin tức cập nhật sáng ngày 11 tháng 11 trên VTC Now. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.